vì sao em cứ mãi yêu người, nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời. Em đâu hay tình em đã đến sau. Ngày hôm nay em muốn quên người mà lòng em cứ nhớ thương hoài. Anh yêu ơi, em biết đi về đâu? Nếu mai người ta xa nhau, em sẽ không quên bao lời yêu anh trao. Vẫn mong một ngày bên anh, xót chia buồn vui trong đời. Nếu mai người ta xa nhau, em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao. Thế gian tình trái ngang, cớ sao vội ta? Anh trao thế gian tình trao.